Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, bát quái khảo thí. Đông Phương Mặc khóe môi câu lên, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời. Lần trước đi vào Xích Hà Phong, là cùng sư tỷ cùng nhau tới. Trên đường đi cười cười nói nói, cũng không biết, leo lên núi đến, dĩ nhiên dùng thời gian lâu như vậy. Đông Phương Mặc hiện tại, rốt cuộc biết tưởng niệm là mùi vị gì. Vậy liền giống như là một cây đường thật dài, một mực quanh quẩn tại trong tim mình. Sư tỷ nét mặt tươi cười, tựa như là chơi diều, tại cao hơn địa phương xa. Nhưng dù sao có đầu này sợi dây gắn kết, trong lòng không khỏi cảm thán. Sư tỷ, người có muốn hay không lên ta? Ngửa nhìn bầu trời, thật giống như có thể xuyên thấu qua cái này trời xanh nhìn thấy Đới Ngữ Nhu thân ảnh đồng dạng. Đã ngươi sư tỷ không có nguy hiểm gì, ngươi cũng không muốn dạng như vậy tốt. Ngân Kỳ kinh ngạc tại Đông Phương Mặc trầm mặc, nhưng là nàng có thể cảm thụ được. Đông Phương Mặc cái chủng loại kia tưởng niệm, dị thường nặng nề, loại tâm tình này, là có thể để nàng cảm nhận được kiềm chế. Ngân Kỳ lúc này mới lên tiếng, bởi vì nàng luôn luôn cảm thấy, loại này kiềm chế, là không nên thuộc về Đông Phương Mặc. Tốt, nhìn nhìn vận khí của chúng ta như thế nào. Đông Phương Mặc thanh âm bên trong thiếu đi vừa rồi. Cái chủng loại kia khàn giọng, đã trên cơ bản khôi phục bình thường trạng thái. Bởi vì hắn lại tới đây mục đích rất rõ ràng. Liền là muốn mời vị này Xích Hà Cung cung chủ ra mặt hỗ trợ đối phó Chu Kính Khiêm. Ngân Kỳ nỗi lòng lo lắng mới hơi buông xuống một chút xíu. Ta muốn cùng, y theo lấy tranh bá thi đấu quá trình bên trong Trần Cung Chủ biểu hiện. Chỉ ít sẽ không ngay cả lời đều không thể nói. Nhưng là vị này Trần Nam Công Chúa cũng là dị, thường người thần bí. Bởi vì trừ mỗi lần Xích Hà Phong tranh bá thi đấu thời điểm, vị này Trần Cung Chủ sẽ lộ diện. Những lúc khác bên trong, thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không lộ diện. Hiện tại, ta cũng bất quá là thử một chút. Thế nhưng là Đông Phương Mặc vẫn là ôm hy vọng, nếu như ngay cả Trần Nam cũng không nguyện ý trợ giúp hắn. Hắn thật không biết mình còn có thể đi tìm ai. Thật chẳng lẽ muốn bước vào hồng hoang đi tìm Dạ Đồng đến giúp đỡ sao? Chỉ là đường kia đường quá mức xa xôi. Đợi đến lúc hắn trở lại, cũng không biết nơi này lại biến thành hình dáng ra sao. Thở sâu, Đông Phương Mặc giơ tay gõ gõ Xích Hà Cung cái kia nặng nề cửa cung. Kia là 4 tiếng có chút buồn bực thanh âm. Cùng cái này lớn như vậy hoàn cảnh so sánh, cơ hồ là không có một thanh âm. Nhưng là Đông Phương Mặc vẫn như cũ rất cung kính lui ra phía sau một bước. Chờ ở cổng, đợi có 10 mấy hơi thở ở giữa thời gian. Đông Phương Mặc không khỏi nhíu mày. Vừa muốn cất bước tiến lên tiếp tục gõ cửa. Ngay vào lúc này, bên trong truyền đến một cái thanh âm hùng hậu, đứng tại Xích Hà Cung cổng. Thế nhưng là Đông Phương Mặc tiểu hữu, Trần Nam thanh âm, cái này đáp lại, để Đông Phương Mặc có chút kích động, vội vàng cao giọng đáp lại. Vâng, vãn bối là Đông Phương Mặc, cung chủ có thể hiện thân gặp nhau. Sau đó, Xích Hà Cung lại là một trận trầm mặc. Sau đó, Trần Nam thanh âm mới vang lên, không phải lão phu không hiện thân. Chẳng qua là bởi vì hiện tại không thể hiện thân. Tiểu hữu có thể là bởi vì Chu Kính Khiêm sự tình lại tới đây. Cứ việc Trần Nam cự tuyệt hiện thân, nhưng là chủ động hỏi tới Đông Phương Mặc vấn đề này, Đông Phương Mặc liền vội vàng gật đầu, đồng thời ôm quyền hướng về phía Xích Hà Cung nói ra. Trần Cung Chủ, đúng là bởi vì Chu Kính Khiêm, chắc hẳn Kiếm Tông bên trong vãn bối cùng Lãnh Viêm ước chiến sự tình ngài cũng rõ ràng. Ta tìm đến ngài, chỉ là cùng ngài cầu một cái biện pháp. Ta không muốn liên lụy Kiếm Tông cùng Ngũ Hành các người. Đông Phương Mặc cũng không phải là nói cái gì cao đại thượng, mà là thật là nghĩ như vậy. Vấn đề này, tựa hồ đưa tới Trần Nam hứng thú. Ngươi không xa ngàn dặm mạo hiểm lại tới đây, dĩ nhiên là vì nhiều như vậy cùng ngươi cũng không thế nào muốn làm người. Đông Phương Mặc hết sức nghiêm túc gật đầu. Ta Đông Phương Mặc căn bản không sợ Chu Kính Khiêm. Hắn căn bản là bắt không được ta. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Xích Hà cung bên trong truyền ra một trận sảng khoái ý cười. Người đã luyện hóa Liên Mỹ Điện, Trung Châu đại lục bên trên, còn có ai có thể tóm đến ngươi đây? Ha ha, chấm ngoặc kép, khó được, cái này luôn luôn không có cái gì biểu lộ Trần Nam. Dĩ nhiên bật cười lên, xem ra, cái này Trần Nam là thật sự tình gì đều biết. Đông Phương Mặc vội vàng tiếp tục ôm quyền, tiền bối, vãn bối cả gan, cầu tiền bối ra tay giúp những bị kia ta liên lụy người. Đông Phương Mặc dị thường thành khẩn, thế nhưng là chờ đến, dĩ nhiên là Trần Nam một nói từ chối. Không, ta không sẽ giúp ngươi. Đông Phương Mặc một trận im lặng, Trần Nam dĩ nhiên một tiếng cự tuyệt, mà lại ngay cả chỗ thương lượng đều không có. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại căn bản sẽ không nhụt chí. Trần Cung Chủ, chấm ngoặc kép, nhưng là Trần Nam lại một tiếng cười khẽ đánh gãy Đông Phương Mặc muốn nói lời. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ta thật là không thể rời đi Xích Hà cung nửa bước. Ngày sau, ngươi liền sẽ biết, nhưng là hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Ngươi muốn thành thật trả lời ta. Cảm giác có hy vọng. Đông Phương Mặc vội vàng nói. Tiền bối xin hỏi, đừng bảo là hỏi mấy vấn đề. Liền xem như để hắn làm cái gì. Chỉ cần có thể để thân nhân của mình bình an. Đông Phương Mặc cũng sẽ không chút do dự đi làm. Người lên núi đến thời điểm, có phải là hay không từng bước một lên núi đến đây? Không có sử dụng bất luận cái gì thân hình kỹ pháp đi đường. Trần Nam ngữ khí rất là bình tĩnh, một chút cũng nghe không ra cái gì gợn sóng. Vấn đề này để Đông Phương Mặc có chút kỳ quái, khi vẫn là thành thành thật thật trả lời. Vãn bối lên núi đúng là từng bước một đi tới, chưa từng sử dụng bất luận cái gì thân hình kỹ pháp. Khi Đông Phương Mặc thản thản đãng đãng trả lời xong vấn đề này, Ngân Kỳ không khỏi le lưỡi, nghĩ không ra, dĩ nhiên thật bị Đông Phương Mặc cho nghĩ đến. Cái này Trần Nam, thật đúng là chuyện không quan hệ không ít. Như vậy, Đông Phương Mặc tiểu hữu, thời gian dài như vậy lên núi đường, người cũng suy nghĩ thứ gì? Trần Nam vẫn như cũ như vậy không nhanh không chậm hỏi. Xoa, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ quả thực nhịn không được. Cái này Trần Nam lão đầu đều không biết bao nhiêu tuổi. Có phải là quá bát quái một điểm a? Đối mặt lấy vấn đề này, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều cau mày. Hắn cũng không có trả lời ngay Trần Nam. Trần Nam tiếng cười truyền đến. Đông Phương Mặc tiểu hữu, ngươi tốt nhất thật lòng trả lời. Nếu như ngươi muốn có được Xích Hà Phong trợ giúp, mặc dù là mang theo ý cười trả lời, nhưng là Trần Nam lại có cảnh cáo ý vị. Nghe những này, Đông Phương Mặc theo bản năng đưa tay sờ sờ trái tim của mình. Dọc theo con đường này, ta nhớ lại lần trước tiến vào Xích Hà Phong tình huống. Càng là nghĩ đến sư tỷ. Chủ nếu là bởi vì ta cùng sư tỷ cùng đi, nhưng là rời đi Xích Hà Phong thời điểm, ta nhưng lại không biết sư tỷ đi địa phương nào. Đông Phương Mặc nói rất là thành khẩn. Thẳng đến cửa cung trước đó, Đông Phương Mặc vẫn là tại nghĩ như vậy. Ngươi có thể muốn đi tìm trong miệng ngươi vị sư tỷ kia. Trần Nam nghe vừa rồi Đông Phương Mặc trả lời về sau, hơi trầm mặc chỉ chốc lát, lại một vấn đề ném đi qua. Thoáng một cái, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều có chút muốn nhả rãnh. Cái này Trần Nam vì cái gì đem mình cùng sư tỷ sự tình hỏi được rõ ràng như vậy? Cái này cũng có chút bát quái quá phận đi. Nhưng nhìn đóng chặt cửa cung, Đông Phương Mặc đành phải thành thật trả lời. Kia là tự nhiên, ta đương nhiên 10 phần nghĩ muốn đi tìm sư tỷ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trần Nam dĩ nhiên lại là một tiếng cười khẽ. Đông Phương Mặc trong lòng không khỏi bất đắc dĩ. Không biết mình trả lời, có phải là hợp vị cung chủ này tâm ý đâu. Tốt, một vấn đề cuối cùng. Nếu như ngươi nghĩ muốn đi tìm ngươi vị sư tỷ kia, cần trải qua thiên tân vạn khổ, ngươi là có hay không sẽ sợ? Trần Nam lại khôi phục vừa rồi bình tĩnh. Đông Phương Mặc lần này không chút do dự gật đầu. Ta sẽ không nhăn một tia lông mày. Mặc kệ là dạng gì gian khổ, ta đều sẽ đi tìm sư tỷ ta. Tốt, vấn đề của ta hỏi xong. Hiện tại ngươi có thể đem bàn tay của ngươi đặt tại Xích Hà cung đại môn bên trên. Nếu như ngươi vừa rồi trả lời thật là ngươi suy nghĩ trong lòng. Như vậy, ngươi tất nhiên có thể từ đó tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Nhưng nếu như ngươi lời nói mới rồi có không phải ngươi nội tâm chỗ muốn. Như vậy sẽ có hậu quả gì không? Ta có thể liền không dám xác định. Nói xong, Trần Nam liền không nói gì nữa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt lấy kết quả này. Đông Phương Mặc một trận im lặng. Cái này Trần Nam đang cùng mình đánh cái gì bí hiểm. Mình có thể từ đó tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề. Từ chỗ nào tìm đi à? Cái này đáng ghét lão đầu nhi. Đây không phải rõ ràng muốn chơi ngươi à? Sống như thế lớn số tuổi lão đầu nhi. Làm sao cái này đức hạnh? Ngân Kỳ tại Đông Phương Mặc thần thức không gian bên trong. Đã bắt đầu chửi ầm lên. Ngân Kỳ, đừng kích động như vậy. Ta vẫn là thử một chút đi. Giờ phút này, Đông Phương Mặc chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thế nhưng là, khi Đông Phương Mặc vừa giơ tay lên, muốn đặt tại Xích Hà Cung đại môn bên trên thời điểm. Ngân Kỳ quệt mồm nói ra, Đông Phương Mặc, chẳng lẽ ngươi thật tin tưởng Trần Nam sao? Cái này Xích Hà Phong cấm chế trận pháp đông đảo. Ngươi dạng này nhấn một cái. Không chừng liền sẽ xúc động cái gì cấm chế trận pháp. Ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Đông Phương Mặc bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa rồi Trần Cung Chủ không phải là nói rất rõ ràng sao? Huống hồ ta nói đều là nói thật. Ta không có cái gì đáng sợ. Nói xong, Đông Phương Mặc liền đem mình cái kia mang theo mỏng kén đại thủ thật sự đặt tại cái kia cung trên. Cửa, Đông Phương Mặc vừa mới đè lại. Cả người liền bị bao phủ tại một cái thập phần thần bí cấm chế trong trận pháp. Đông Phương Mặc dĩ nhiên cảm thấy một trận mê muội. Loại cảm giác này để Đông Phương Mặc không khỏi kinh ngạc. Nghĩ không ra cấm chế này trận pháp lại có thể để cho mình mê muội. Sơ tâm ngũ trọng tu vi. Muốn để cho mình mê muội, kia là cần muốn thế nào tốc độ cùng lực lượng a? Nơi nào đó, một cái thập phần thần bí chỗ, Đới Ngữ Nhu đang ở tĩnh tâm tu luyện, một cái đáng yêu bướng bỉnh tiểu nha đầu gõ cửa một cái, lộ ra cái đầu nhỏ, "Sư tỷ, sư phụ ta mời ngươi đi qua một chuyến." Đới Ngữ Nhu mở to mắt, hai đạo dị thường đẹp mắt lông mày theo bản năng có chút nhíu lên. Nhưng vẫn là đi ra phòng. Một người trung niên nam tử đã đứng ở nàng cổng. Đới Ngữ Nhu trên mặt không có cái gì gợn sóng. Nhạc thúc, ngài tìm ta. Nam tử nhìn thấy Đới Ngữ Nhu trên mặt nhàn nhạt phiền muộn. Không khỏi âm thầm thở dài. Còn tại oán ta sao? Đới Ngữ Nhu chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Cũng không nói lời nào. Người đứa nhỏ này. Cái này tính tình. Ai? Người đi theo ta đi. Chỉ mong ngươi xem qua cái này về sau. Có thể an tâm ở chỗ này tu luyện. Nam tử trung niên nói xong. Quay người chậm rãi bước chân đi thong thả rời đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.